nhưng vẫn chưa biết gã giấu xác chết ở chốn nào. Thuyền Kỳ nhận lại thần võ bí kíp, khen ngợi thần thâu. Thu hồi được bí kíp là đã thành công được một nửa, chỉ còn tiêu diệt Gia Cát Tâm là hậu họa không còn. Sau này ta sẽ tuyên dương công trạng Trịnh huynh trước võ lâm. Trịnh Cốc vui sứa y gờ hổ thẹn nói, thuộc hạ bất tài không tìm được xác của Cam công tử, thực lòng vô cùng hổ thẹn. Dù biết chắc chỉ trong phạm vi hoa viên, Thuyền Kỳ tư lự một lúc rồi hỏi lại, sau khi biết Cam Phương đã thua bạc cả một gia tài, thái độ của đề đốc thế nào? Bẩm hội chủ, sáng nay về đến, nghe Hồ Tổng quản báo lại rằng công tử đã vét kim ngân để đánh bạc và thua sạch túi. Cam đề đốc tái mặt không nói nên lời, tài sản này là của tổ phụ để lại chứ bản thân họ Cam rất thanh liêm. Thuyền Kỳ quay sang nói với thần kiếm, bẩm thân phụ, hài nhi định sang phủ đề đốc, trước là hoàn lại số bạc 50 vạn cho lão, hai là xem thử thi hài giấu ở đâu. Thiên Tân gật đầu, Kỳ Nhi cư xử rất phải, nhưng theo ta, dù có tìm được thi hài Cam công tử hay không, ngươi cũng nên bày tỏ sự thực để cho đề đốc rõ. Đó cũng là cách ngăn ngừa hậu họa. Cuối giờ Mùi, công chúa và phò mã Y G cổ đến dinh quan cửu môn đề đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được bái THIOTAP, Cam Hùng đích thân ra cửa đón khách. Gương mặt lão vô cùng thiểu não, an tọa xong, họ Cam cung kính hỏi. Chẳng hay công chúa và phò mã Giá Lâm tệ xá có điều chi dạy bảo. Thuyền Kỳ vòng tay đáp, Cam đề đốc một đời thanh liêm chính trực, bổn phò mã không nỡ để ngài lúc tuổi già phải sống trong cảnh nghèo túng thiếu thốn. Vì vậy đến đây để hoàn lại số bạc 50 vạn lượng đã thắng của lệnh lang hôm qua. Cam Hùng mừng như sống lại, nhưng lão là người thận trọng nên hỏi lại. Bổn quan rất cảm Kayota CS nghĩa cử của phò mã. Nhưng cũng xin hỏi ân tình này có kèm theo một điều kiện nào không? Chàng cười mát đáp, quan đề đốc quả là một bậc lão thần tài, trọng tâm địa cũng quang minh. Nhưng xin hãy yên lòng, tình bang giao giữa hai dân tộc Hán. YG vẫn đang thắm thiết, bổn phò mã chẳng cần phải mua chuộc đề đốc làm gì. Có điều không muốn thấy cảnh ngài nhận giặc làm con nên có đôi lời cảnh giác. Nếu ngài không muốn nghe cũng chẳng sao. Dứt lời, chàng trao cho lão sấp ngân phiếu trị giá 50 vạn lượng. Cam đề đốc hoang mang, bổn quan không hiểu ý phò mã muốn nói gì. Thuyền Kỳ gắn giọng, người mà đề đốc tưởng ái tử mình thực ra chỉ là kẻ giả mạo. Còn ái tử đích thực chắc đã vùi thân đâu đó dưới lớp đất hoa viên. Cam Hùng há hốc miệng lắp bắp, phò mã nói thực đấy chứ. Chàng bèn kể lại việc Gia Cát Tâm học nghề hóa trang của Thiên Diện Nhân Yêu, xin vào làm gia sư trong trang phủ đề đốc. Sau đó, hắn sát hại Cam Phương rồi thế thân vào. Cả việc hắn trà trộn vào đám quần hào võ lâm, chứng tỏ tài năng để được chàng trọng dụng, rồi đánh cắp thần võ bí kíp. Đêm qua lại đến khách điếm hành thích chàng cướp bạc, Cam đề đốc trầm ngâm rất lâu mới nói, té ra phò mã chính là Tuyết Hồ công tử Giang Vang Tứ Hải. Bổn quan có chân trong cơ mật viện, khi nghe thám tử báo cáo về động tịnh giang hồ, lòng vẫn ngưỡng mộ hiệp danh công tử. Còn việc Cam Phương, bổn quan nghĩ lại quả có nhiều nghi vấn. Sau này, y không ăn to nói lớn như trước nữa, lại tỏ ra thông tuệ xuất chúng, khác hẳn với con trai lão. Hay là chúng ta tiến hành đào bới hoa viên xem có tìm được gì không? Vườn hoa của phủ đề đốc mỗi bề chỉ hơn 10 trượng nhưng cây cối hoa cảnh và hòn non bộ rất nhiều. Thuyền Kỳ chăm chú quan sát bãi cỏ nhưng không thấy gì khả nghi. Chàng nhờ Cam Hùng gọi lão làm vườn đến hỏi, trong hoa viên này, hơn năm về trước có trồng thêm cây hoặc xây giả sơn gì hay không? Lão cố nhớ lại rồi đáp, đầu năm ngoái công tử có bảo tiểu nhân rời hòn giả sơn cạnh cửa sổ đi nơi khác vì nó che khuất gió mát. Thuyền Kỳ hỏi thêm, vị trí mới của giả sơn có phải do công tử chỉ định cho lão hay không? Thưa, phải, vậy lão hãy đưa chúng ta đến chỗ ấy. Lão già mau mắn dẫn mọi người đến cuối vườn, nơi đây có một hòn non bộ cao hơn đầu người, cấu tạo bằng những tảng đá xếp chồng lên nhau. Thuyền Kỳ bảo Cam đề đốc, tại hạ xin phép được phá hủy hòn non bộ này. Cam Hùng gật đầu, Thuyền Kỳ vung song trường vỗ mạnh, trường kình ầm ầm như sấm và những tảng đá bắn sang một bên. Họ Cam le lưỡi, giơ ngón cái lên khen ngợi. Thuyền Kỳ mỉm cười, sai hoa khoát biệt đào lớp đất dưới nền giả sơn. Chỉ hơn hai thước đã nghe mùi hôi thối xông lên nồng nặc, cuối cùng lộ ra một tử thi mặc thanh bào, da thịt đã thối rữa. Hoa khoát biệt nín thở đem xác chết lên đặt chê y bãi cỏ. Cam Hùng run rẩy quỳ xuống cởi đôi giày của xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra chân tà mất ngón cái, lão gào lên như điên loạn. Phương Nhi, sao con lại chết thảm như thế này? Hồ Tổng quản và gia nhân súng lại xem, đồng quỳ xuống sụt sùi. Thuyền Kỳ trầm giọng an ủi, đề đốc có khóc cũng không hồi sinh được lệnh lang, hãy lo ma chay hậu hĩnh để hương hồn công tử được sớm siêu thoát. Cam Hùng đứng bật dậy đấm ngực, râu tóc dựng ngược quát lớn. Lão phu thề sẽ bắt cho được tên khốn kiếp Gia Cát Tâm, xẻo từng miếng thịt báo thù cho Phương Nhi. Bọn Thuyên Kỳ cáo từ trở lại bản doanh. Hôm sau cả thành Bắc Kinh xôn xao vì vụ án giết người thế thân ở phủ Đề Đốc. Cam Hùng đi vào triều khóc lóc xin Minh Đế truyền chỉ truy nã trong cả nước tên Gia Cát Tâm có chiếc lưỡi trẻ làm hai. Lực lượng bộ đầu trong 18 tỉnh bắt đầu hoạt động. Cũng may người có dị tướng như Gia Cát Tâm rất hiếm nên không ai bị bắt oan. Có điều họ phải mỏi miệng há ra để quan quân kiểm tra. Cách chương.